Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Hoàn thi bỉ thân. Hạ, thế nhưng chính là cái này một giây đồng hồ, liền đầy đủ lợi hại. Tại Bạch Vũ Triết trúng chiêu thời điểm, hắn toàn thân lực lượng đều căn bản là không có cách thi triển đi ra. Cả người đều kém chút ngã trên mặt đất. Đối với đoạn thiên kích hủy diệt khống chế cơ hồ tương đương liền không có. Uy lực đương nhiên phải trên phạm vi lớn giảm xuống. May mắn hủy diệt một chiêu này sử dụng lực lượng có hơn phân nửa là hấp thu công kích của đối thủ. Mà đến, mặc dù mất đi khống chế cùng lực lượng chèo chống, có thể công kích lực kỳ thật vẫn là tương đối kinh khủng. Oanh! Tại Bạch Vũ Triết mất đi đối đoạn thiên kích lực khống chế đồng thời, cái kia năng lượng thể nháy mắt liền thu hồi thanh long. Đối màu xanh thế mà đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía bay ra, đem chung quanh một mảnh tiểu thiên địa đều cho chiếu rọi thành màu xanh. Đoạn thiên kích thế mà vậy mà ngạnh sinh sinh liền bị hắn cho đánh tan. Bất quá kia lực lượng cường đại nhưng cũng đem năng lượng thể chấn động đến rút lui ra ngoài mấy chục mét mới đứng vững được. Lúc này, Bạch Vũ Triết mới xem như hơi khôi phục một chút, nhưng là đầu của hắn y nguyên có chút chìm vào hôn mê, mà lại cũng đã thụ thương. Tương đối mà nói, năng lượng thể trạng thái cơ bản vẫn còn đỉnh phong, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Lúc này, năng lượng thể đã sớm điều chỉnh tốt thân hình của mình, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Tốc độ kia so trước đó căn bản không có nửa điểm yếu bớt. Ánh mắt như điện, khí thế hung mãnh. Bạch Vũ Triết cũng là không chút nào yếu thế. Hắn muốn thử một chút chính mình dùng năng lượng thể vừa rồi phương pháp công kích, nhìn đối phương đối phó thế nào. Hắn lúc này khắc sâu cảm nhận được, kinh nghiệm chiến đấu của mình so ra kém đối đầu. Kỳ thật nhưng luận thực lực, có lẽ chính mình còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng chiến đấu quá trình, thật là làm hắn không thế nào vui sướng. Ngang, nghĩ đến liền làm. Tại năng lượng thể sắp đến vọt tới chính mình phụ cận thời điểm, Bạch Vũ Triết ngang nhiên phát động thiên âm chấn, kia tiếng gầm cuồn cuộn mà ra. Tại quần sơn trong tàn phá bừa bãi, màu xanh gợn sóng mãnh liệt mà ra, điên cuồng hướng năng lượng thể dũng mãnh lao tới. Năng lượng thể vọt tới trước thân hình lập tức ngừng lại, nhíu mày, tựa hồ cũng đang dùng cái gì phương thức đặc thù đi chống cự âm công lực lượng. Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra được, đối phương sử dụng phương pháp hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. Cho nên, thiên âm chấn đối với hắn y nguyên vẫn là có ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết không ngừng, kia tiếng gầm một đợt nối một đợt, màu xanh gợn sóng không ngừng tuôn ra, tiếp tục ảnh hưởng năng lượng thể. Ở trong quá trình này, năng lượng thể biểu hiện cùng Bạch Vũ Triết trước đó đồng dạng. Đồng dạng cái gì cũng làm không được. Có thể Bạch Vũ Triết tự thân tình trạng liền so ra kém trước đó năng lượng thể. Bởi vì hắn dù sao đã thụ thương, mà lại thiên long chi mâu tinh thần công kích, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá, Bạch Vũ Triết lực lượng tinh thần cũng đồng dạng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Hắn có thể chịu đựng được. Hơn 20 giây trôi qua sau đó, thiên âm chấn dừng lại. Ngang, lại một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết học năng lượng thể trước đó phương thức công kích, lập tức liền đem thanh long cho phóng thích ra ngoài. Thần long bãi vĩ phát động, thanh long nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít, tráng kiện đuôi rồng đem không khí cho xé rách. Uy thế cường đại nhấc lên một mảng lớn bãi cỏ. Lúc này, Bạch Vũ Triết một bên khống chế thanh long, vừa quan sát năng lượng thể phản ứng. Hắn thậm chí chờ mong đối phương có thể có cái gì đặc thù biện pháp tốt đến ứng đối loại này cơ hồ thiên y vô phùng